Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 206, quận chúa Tiêu Ngọc Dung. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng, thiếu gia. Mạnh Tinh Hồn lĩnh mệnh về sau, nhanh chóng nhanh rời đi Phương phủ. Tô Hạo bên này thấu tắm một cái, liền cùng thiếu tư mệnh tiến đến thiện đường cùng Tô Di cùng một chỗ ăn bữa sáng. Dùng bữa thời điểm, hắn muốn mang lấy mới sáo tại đô thành bên trong đi loanh quanh, lại bị Tô Di cho từ chối. Hiện tại cũng thành có chút loạn, nàng không yên lòng mới sáo xuất phủ, cho nên Tô Hạo chỉ là mang theo thiếu tư mệnh tại đô thành bên trong du ngoạn. Hai người tại đô thành bên trong chuyển nửa ngày về sau, đi tới Tô Duệ làm quan tam công các trước, chuẩn bị mời Tô Duệ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tam công các, làm Tây Lương đế quốc ba quyền lực lớn cơ quan một trong. Chiếm diện tích cực lớn, giống như một tòa cự hình trang viên đồng dạng. Cửa trưng bày hai tôn giống như kỳ lân đồng dạng thạch thú, cho người ta một loại rất rung động cảm giác. Tô Hạo cho thủ vệ một số ngân lượng, để bọn hắn thông báo một chút trong các Tô Duệ. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Duệ thì theo trong các đi ra. Lúc này sắc mặt hắn hồng nhuận một số. Hôm qua sau khi trở về, hắn thì phục dụng Tô Hạo cho hắn tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan hiệu quả không tệ, để thương thế của hắn khôi phục không ít. Lần này cần đa tạ Tô Hạo ngươi. Ta thương thế khôi phục không ít, lại điều tức mấy ngày hẳn là có thể khỏi hẳn. Tô Duệ nhìn thấy Tô Hạo nhân tiện nói tạ. Tô Duệ đường ca ngươi liền khách khí. Đều là người một nhà. Đi ta tại đối diện nghênh xuân lâu định một bàn thức ăn ngon. Hôm nay chúng ta ăn thật ngon một trận uống một trận. Tô Hạo ôm Tô Duệ bả vai, chuẩn bị hướng về nghênh xuân lâu mà đi. Tô Duệ, ta tìm ngươi có việc. Ngay tại Tô Hạo ôm Tô Duệ thời điểm, đột nhiên tại phía sau của bọn hắn truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Sau đó một đạo thanh thúy ngọc bội giao thoa thanh âm, cùng một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau mà đến. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ phía sau phiêu đãng tới. Tô Hạo quay đầu nhìn lại, một tên người mặc thanh sắc váy dài, khuôn mặt thanh tú nữ tử, chính chậm rãi đi tới. Nữ tử ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm Tô Duệ. Trên người nàng tản mát ra một cỗ cao quý thanh lãnh khí chất, cho người ta một loại còn như băng tuyết băng liên đồng dạng cảm giác. Nữ tử này là ai? Khí chất trên người có chút cao lạnh. Chẳng lẽ cũng là anh họ lúc trước hâm mộ đối tượng? Quảng cáo, Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Ngươi gần nhất vì cái gì một mực trốn tránh ta? Chẳng lẽ thì thật muốn đem ta tặng cho người khác? Ngươi mới cam tâm. Cái này thanh lãnh nữ tử, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Duệ, lạnh giọng nói, qua dựa vào, đây là tình huống gì? Tô Hạo nghe thanh lãnh lời của cô gái, có chút không tin nhìn lấy Tô Duệ. Hắn không nghĩ tới hắn đường ca vậy mà đem mỹ nữ như thế đẩy ra phía ngoài. Ta, Tô Duệ muốn nói chuyện, nhưng lại chưa nói đi ra. Cúi đầu, cuối cùng không nói ra. Bất quá thấp trong đôi mắt lóe qua một tia thần sắc thống khổ. Tô Hạo chính ôm Tô Duệ bả vai. Hắn thấy được một tia thần sắc thống khổ. Xem ra trong lúc này có cố sự a, ta nhất định phải ra tay giúp đỡ. Tô Hạo tâm lý ám đạo, nhiệm vụ. Đường ca Tô Duệ đứng trước khốn cảnh. Trợ giúp anh họ Tô Duệ thu hoạch được ái tình. Khen thưởng 10.000 đánh dấu giá trị. Hai tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Một tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Móa, hệ thống cái này nước tiểu tính lại đi ra. Bất quá nhiệm vụ này coi như không có, ta cũng phải giúp một tay. Tẩu tử, người tốt, ta gọi Tô Hạo, mới từ Tây Bắc quận mà đến. Ta đường ca không phải không để ý đến ngươi. Hắn gần nhất thụ thương, thương tổn rất nặng, hôm nay mới tốt điểm. Ta đều đến đô thành đã nhiều ngày. Hắn nói mời ta ăn cơm, đây không phải thương thế không có khôi phục à, cho nên vẫn luôn không có mời ta. Cái này không, ta hôm nay cố ý đến mời hắn. Tẩu tử, Muốn không chúng ta cùng một chỗ. Đường ca, giới thiệu cho ta một chút tàu tử. Tô Hạo buông ra ôm Tô Duệ bả vai. Tới trực tiếp xưng hô nói. Cái kia thanh lãnh nữ tử nghe được Tô Hạo xưng hô. Trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Nhưng là sau đó nghe được Tô Duệ thụ thương. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Ngươi thụ thương, là ai đả thương ngươi? Ta đã không sao. Tô Hạo vị này là Tấn Vương nữ nhi. Hòa Thạc quận chúa Tiêu Ngọc Dung. Ngươi không nên nói lung tung. Tô Duệ vội vàng nói. Tấn Vương nữ nhi, quận chúa, thân phận rất tôn quý a. Trách không được khí chất trên người có chút cao lạnh đây. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Bất quá cái này cùng to lớn quận chúa. Giống như không có phản đối ta gọi nàng tẩu tử. Đây không phải lang có tình thiếp có ý à, ta cái này đường ca đang lo lắng cái gì đâu. Tô Hạo có chút minh bạch. Là ai đả thương ngươi? Ngươi nói cho ta biết. Ta báo thù cho ngươi. Quận chúa Tiêu Ngọc Dung nhìn lấy Tô Duệ nói. Chúng ta trước đi ăn cơm. Ta đường đệ bọn họ đều đói. Tô Duệ nhìn lấy quan tâm hắn Tiêu Ngọc Dung. Giống như không muốn nói liên quan tới hắn thụ thương sự tình. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, Tô Hạo đường đệ. Chúng ta trước đi ăn cơm. Hôm nay ta mời các ngươi. Tiêu Ngọc Dung trên mặt cái kia cỗ thanh lãnh trong nháy mắt biến mất. Cười mặt đối với Tô Hạo bọn họ lời nói. Cái kia liền đa tạ tẩu tử. Tô Hạo vội vàng nói cảm ơn. Tô Hạo, ngươi không nên nói lung tung. Tô Duệ thấy thế nhanh cho Tô Hạo làm sắc mặt. Đường ca, Ngọc Dung tỷ đều không để ý, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngọc Dung tỷ ngươi nói đúng hay không? Tô Hạo không thấy Tô Duệ, ngược lại cùng Tiêu Ngọc Dung nói. Đúng, ta không phản đối, đi chúng ta ăn cơm trước. Tiêu Ngọc Dung vừa cười vừa nói. Một đoàn người rất nhanh liền đến đối diện nghênh xuân lâu. Trưởng quỹ con nhìn đến Tiêu Ngọc Dung trên mặt lộ ra nét mừng. Đồng thời trả lại Tô Hạo bọn họ đổi một gian tầng cao nhất hào hoa gian phòng. Chủ quán mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát thời gian. Trên bàn thì đầu đầy mỹ vị thức ăn. Tiêu Ngọc Dung chiêu đãi Tô Hạo. Đồng thời còn có ý tìm hiểu Tô Duệ thụ thương tình huống. Xem ra nàng là muốn biết là ai đả thương Tô Duệ. Quảng cáo, bất quá Tô Hạo cũng không biết là ai đả thương Tô Duệ. Cho nên không có cách nào trả lời. Đi, đi, ngay tại Tô Hạo bọn họ ăn tận hứng thời điểm. Đột nhiên tại ngoài phòng truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Thanh âm từ xa đến gần. Giống như cũng là hướng lấy bọn hắn gian phòng mà đến. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một bóng người trực tiếp đẩy cửa vào. Tô Hạo ngẩng đầu hướng về tiến đến người nhìn lại. Đi vào là một tên người mặc cẩm bào thanh niên. Trên người hắn phát tán một cỗ cường hãn khí tức, bộc phát ra địa cảnh bát trọng thực lực. Đông Phương Duệ, ngươi vì cái gì trực tiếp đẩy cửa vào? Chẳng lẽ thế gia đệ tử lễ nghi đều bị ngươi vứt bỏ sao? Tại Tô Hạo bọn họ ngẩng đầu thời điểm, Tiêu Ngọc Dung sắc mặt quát lạnh nói. Tiêu quận chúa, ta không biết ngài tại cái này. Thất lễ, ta là tới tìm Tô Duệ huynh. Huynh trưởng ta nghe nói Tô Duệ huynh ở chỗ này ăn cơm. Muốn mời hắn cùng một chỗ. Tô Duệ huynh, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt. Tên kia vì Đông Phương Duệ thanh niên tuy nhiên ngoài miệng nói thất lễ. Nhưng là trong giọng nói lại rất bình thản. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Duệ. Ngữ khí là mời, nhưng là càng nhiều là bức hiếp. Tô Hạo nghe vậy nhướng mày. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Cái này tôm tép cũng dám uy hiếp hắn đường ca. Thật là muốn chết, xem ra đường ca thương thế trên người. Cần phải cùng cái này gọi Đông Phương Duệ có quan hệ. Tô Duệ thực lực, địa cảnh thất trọng, so người này còn kém một cảnh giới. Mà lại trong miệng hắn nói huynh trưởng không biết là người nào. Đông Phương Duệ, ngươi là đang uy hiếp Tô Duệ sao? Nghe được Đông Phương Duệ, Tiêu Ngọc Dung trên mặt hàn mang lóe lên. Một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người nàng bạo phát đi ra áp hướng Đông Phương Duệ. Tiêu Ngọc Dung địa cảnh 9 tầng thực lực. Đông Phương Duệ tại khí thế của nàng áp chế xuống. Thân hình run lên, lập tức trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ. Gầm nhẹ nói, Tiêu quận chúa, ngươi là huynh trưởng ta vị hôn thê. Ngươi vậy mà giúp người ngoài đối phó ta. Ngươi đây là bức huynh trưởng ta giết cái này Tô Duệ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.